Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1668, bị liên lụy. Ta cùng Trần Thanh Ân vừa hiện đã xuất thân hình, lập tức liền bị Tây Nam cục những người này phát hiện. Có một đám mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng dựa vào. Những cái kia đặc công cảnh sát vũ trang trong tay đạn điên cuồng hướng phía chúng ta bên này bắn. Phá tới, ta chỉ có thể đem mê tung bát bộ thôi động đến cực hạn. Đồng thời ngưng kết ra cương khí bình chướng ngăn tại hai người chúng ta phía trước. Một đường hướng phía hướng chính bắc điên cuồng bỏ chạy. Rất nhanh, những cái kia mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người tựa hồ nhìn ra chúng ta ý đồ. Trực tiếp ngăn ở trước mặt của chúng ta. Thế nhưng là ta cùng Trần Thanh Ân căn bản không có dự định cùng bọn hắn dây dưa ý nghĩ. Nhìn thấy bọn họ cản đường, ta không nói hai lời, trực tiếp đem đồng tiền kiếm lấy ra. Xa xa, liền tế ra bắc đầu đồng tiền kiếm trận. Lập tức trăm ngàn đạo đồng tiền kiếm khí tách ra. Sau đó bắn ra mà ra. Sát mặt đất liền hướng phía trước quét ngang ra. Sở dĩ sát mặt đất, ta là không muốn thương tổn những người này tính mạng, mà những này cũng đều là rất không tệ người tu hành. Chỉ cần không phải bọn họ cố ý muốn chết lời nói, đứng ở nơi đó không nhúc nhích lời nói, bình thường sẽ không làm bị thương bọn họ. Quả nhiên là người trên cơ bản đều sợ chết. Không có người dám can đảm đụng chạm bắc đầu đồng tiền kiếm trận phong mang. Này trăm ngàn đạo kiếm khí mở đường. Lập tức cho ta cùng Trần Thanh Ân mở ra một đạo khe. Hai người chúng ta tay nắm. Mượn nhờ mê tung bát bộ thủ đoạn. Trong nháy mắt liền chuyển rời ra 100 mét có hơn cách. Sau đó ta vẫy tay một cái. Liền đem đồng tiền kiếm thu nạp trở về. Một lần nữa đặt vào càn khôn bát bảo túi trong. Tổ điều tra đặc biệt chân chính lợi hại cao thủ. Đoán chừng đều ở chính diện. Những người này chẳng qua là phụ trách vây quanh thôn. Cũng không có lợi hại cỡ nào nhân vật. Cho nên, chúng ta mới có thể như thế nhẹ nhõm thoát đi ra tới. Từ bên này lách mình ra tới sau. Chúng ta tiếp tục bước nhanh mà đi. Hướng phía chính bắc mặt đầu kia sông lớn mà đi. Trên đường đi, cũng gặp phải một ít vụn vặt lẻ tẻ tổ điều tra đặc biệt người. Bất quá đều bị chúng ta vút qua đi. Căn bản không cùng bọn hắn đánh. Kỳ thật, Tây Nam cục những này tổ điều tra đặc biệt người cũng biết. Ta cũng không phải là cái gì tốt đối phó nhân vật. Tại không có hết sức lợi hại cao thủ trấn trận tình huống phía dưới. Bọn họ cũng thật không dám cùng ta đang đối mặt địch. Đối phó những này tổ điều tra đặc biệt phổ thông tổ viên. Cũng liền 2-3 chiêu sự tình liền có thể bắt lại. Tại chúng ta chạy trốn thời điểm. Sau lưng không ngừng có đạn đánh tới. Có thật nhiều đều đánh vào cương khí bình chướng bên trên. Cũng là không đả thương được chúng ta mảy may. Chân của chúng ta trình rất nhanh. Không bao lâu. Chúng ta liền tới đến một đầu cuồn cuộn sông lớn bên cạnh. Còn chưa tới bên bờ, ta liền đem tị thủy châu lấy ra, hướng phía trong sông ném một cái, thôi động linh lực phía dưới. Tị thủy châu rất nhanh ngưng kết mà thành. Ta cùng Trần Thanh Ân thân hình thoát một cái, liền trốn vào tị thủy châu bên trong, sau đó nhanh chóng trầm xuống đi vào, vừa mới trầm xuống vào trong nước. Trên mặt nước liền có rất nhiều đạn đánh rớt xuống tới. Trốn ở tị thủy châu trên, có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia đường đạn ở trong nước vạch ra từng đạo vết tích. Cũng có chút đạn rơi vào tị thủy châu trên. Bất quá tị thủy châu thứ này cũng có nhất định năng lực kháng đòn. Những viên đạn kia đánh vào phía trên cũng sẽ bị bắn ra đi. Chợt, ta liền thúc giục tị thủy châu. Cũng mặc kệ là phương hướng nào, trực tiếp ngự thủy mà đi. Vài phút quang cảnh liền cách xa cái kia chỗ. Lúc này né tránh những này vây quét, ta cùng Trần Thanh Ân không khỏi đều mọc ra một hơi. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Thanh Ân muội tử, lần này liên lụy ngươi, để ngươi đi theo ta bị này tội, thật sự là không nên. Ta khách khí nói, Trần Thanh Ân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đáp lại. Trước kia rất ít thấy được nàng tươi cười, lần này nàng cười ngược lại là thường xuyên triển lộ ra. Khoan hãy nói, có một phen đặc biệt kinh tâm động phách vẻ đẹp, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Chúng ta trốn ở Tị Thủy Châu trong, một đường thuận dòng mà đi. Bỗng nhiên, ta đột nhiên nhớ tới một việc, chưa phát giác lông mày liền nhăn đứng lên, thật là có chút hỏng bét. Trước đó ta rơi vào Lý Dịch trong tay thời điểm, Lý Dịch muốn lấy đi ta Càn Khôn Bát Bảo Túi. Ta chuyên đem này Càn Khôn Bát Bảo Túi giao cho Tăng Lão Gia Tử trong tay. Lần này ta thi triển các thủ đoạn, liền chứng minh này Càn Khôn Bát Bảo Túi lại rơi vào trong tay của ta. Rất dễ dàng liền có thể phân tích ra được, này Càn Khôn Bát Bảo Túi là Tăng Lão Gia Tử trả lại cho ta. Chuyện này nếu như bị tổ điều tra đặc biệt người biết, chỉ sợ Tăng Lão Gia Tử lại nhận một ít liên lụy. Nói đến, cũng là Tăng Lão Gia Tử đối ta có chút áy náy. Vốn là gọi ta tới thu thập du thi, kết quả chọc tới như vậy nhất đương tử sự tình. Tăng Lão Gia Tử khẳng định trong lòng hổ thẹn, lần này đem Càn Khôn Bát Bảo Túi vụng trộm giao cho ta, là mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Hơn nửa đời người tại tổ điều tra đặc biệt kiếm ra đến thanh danh cùng công huân, lần này khẳng định phải toàn bộ đều hủy đi, nói không chừng sẽ còn nhận rất lớn xử lý. Bất quá Tăng Lão Gia Tử đã về hưu, hiện tại đảm nhiệm chính là tổ điều tra đặc biệt bên trong cố vấn. Như vậy lớn tuổi, hy vọng tổ điều tra đặc biệt có thể thiện đãi hắn đi. Dù sao, nhân gia cũng là ra sức vì nước cả một đời. Gia gia, cũng không thể để cho người ta đi ngồi xổm nhà ngục đi thôi. Trong lòng ta âm thầm nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Trần Thanh Ân thấy ta như thế, liền nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu ca, ngươi thế nào? Không có chuyện gì, liền nghĩ tới một ít để cho người ta đau đầu sự tình. Ta sở dĩ có thể trốn tới, cũng nhận một cái xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt bên trong bằng hữu hỗ trợ. Ta là sợ hắn bị liên lụy. Ta thản nhiên nói, tình huống hiện tại có chút khó giải quyết. Ta có chút đắn đo khó định. Tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn rốt cuộc làm sao đối phó ta? Đoán chừng ta muốn theo Hoa Hạ chạy trốn tới quá muộn ẩn núp một hồi sự tình cũng sẽ không như vậy. Thuận buồm xuôi gió, bốn phương tám hướng đều sẽ có cao thủ phong tỏa. Nếu như có thể biết bọn họ bố phòng tình huống liền tốt, như vậy sẽ đối ta chạy trốn có lợi ích rất lớn. Nghĩ tới chuyện này đến, ta liền nghĩ tới một người, liền Vạn La Tông Kim Bàn Tử. Vạn La Tông thế nhưng là hắc bạch lưỡng đạo đều có người. Tổ điều tra đặc biệt cũng sắp xếp không ít nhãn tuyến. Chuyện này ta nếu là hỏi một chút hắn, không biết có thể hay không nhận được một ít tin tức hữu dụng. Đây là ta náo động lên như vậy nhất đương tử sự tình. Nhận lấy hắc bạch lưỡng đạo truy sát, nhìn như đã lật người không nổi, liền Vạn La Tông như vậy một lòng chỉ vì lợi ích tông môn, sẽ còn đem ta Ngô Cửu Âm xem như bằng hữu sao? Nói không chừng ta hiện tại cho hắn gọi điện thoại đi qua, đối phương sẽ còn phản cắm ta một đao, trực tiếp bán đứng ta cũng chưa biết chừng. Trầm ngâm liên tục, ta vẫn là quyết định cùng Kim Bàn Tử liên lạc một chút, trước xem tình huống một chút lại nói. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đã bại lộ thân hình, đối phương cũng biết chúng ta nhảy tới trong sông chạy trốn. Kết quả là ta lần nữa cùng Trần Thanh Ân muốn điện thoại di động tới, cho Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua. Bởi vì là số điện thoại lạ hoắc, Kim Bàn Tử ngay từ đầu cũng không có kết nối. Ta cũng là đánh mấy cái, cuối cùng điện thoại mới bị nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,